Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 129, tinh lọc người kiểm tra đo lường trang bị. Thập Tam Hương trong tay vở, các loại tin tức đã nhớ đầy ba trang. Tuy Thập Tam Hương đánh trong đáy lòng không muốn thừa nhận, nhưng Husky mang về những vật này, đích xác cung cấp đại lượng thông tin cùng tin tức, hơn nữa đích xác trọng yếu phi thường. Những cái này đồ ăn cùng đồ uống đều là nóng, mà lại gần như toàn bộ đều hoàn chỉnh, sẽ liên lạc lại đến số lượng dị thường ít bộ đồ ăn. Đại khái có thể phỏng đoán, tại một ít người biến mất thời điểm, cùng bọn họ tiếp xúc đồ vật cũng đều cùng nhau biến mất. Thập Tam Hương thở nhẹ thở ra một hơi, đem bút buông xuống, cầm vở lật đến bộ phận mở đầu tự thuật nói, ngoại trừ chỗ ngồi ra. Chỉ có một dạng đồ vật không có theo chủ nhân của bọn hắn một chỗ tiêu thất. Đó chính là kim chất đồ trang sức. Husky hành trình ngắn trí nhớ còn xem như tương đối ổn thỏa. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng có mấy mai nhẫn vàng cũng không phải từ ngăn tủ thượng hay là trong ngăn kéo, mà là từ trên mặt đất nhặt lên. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào chỗ ngồi bên cạnh. Nếu như chỉ có một hai cái, trả lại có thể nói là ngẫu nhiên. Là đúng lúc rơi vào cái ghế bên cạnh. Thế nhưng có ba miếng nhẫn vàng rơi vào bất đồng gian phòng cái ghế bên cạnh. Một mai giới chỉ cùng một mảnh dây chuyền vàng rơi vào bất đồng gian phòng trên giường cái này. Không thích hợp, kia dù sao cũng là kim đồ trang sức. Tại sao có thể có người tiện tay ném loạn? Chỉ cần chú ý tới chỗ này chi tiết, như vậy liền có thể dễ dàng suy đoán ra tới chân tướng. Tại một ít người sau khi biến mất, chỉ có những cái này kim đồ trang sức lại trực tiếp rơi vào bọn họ biến mất địa phương. Chúng ta vị trí gian phòng là 203 phòng. 201 phòng đến 208 phòng ở khách nhân số. Theo thứ tự là 1 người, 4 người, Justus, 3 người, 3 người, 2 người, 4 người, 1 người. Nếu như cầm Frederick toán làm 203 phòng ở khách, như vậy lấy 204 phòng cùng 205 phòng vì trung tuyến. Vừa vặn hai bên ở khách nhân số là hoàn toàn đối xứng. Cứ điểm phòng, hình dạng tương tự đôi tầng. Bánh ngọt, cắt bỏ trung gian một cái tiểu viên. Mỗi người gian phòng đều là phiến vòng tròn hình dáng. Mà 204 cùng 205 phòng. Đúng lúc là tiếp cận nhất đại môn hai cái gian phòng. Nếu như cầm tất cả cứ điểm phòng lấy hoàn toàn đúng xưng dáng dấp cắt ra. Như vậy tính cả Frederick, nó đúng lúc là tả hữu đối xứng. Nếu nó là loại nào đó tương tự tiểu sông công ngụ thần bí nghi thức. Như vậy 206 trong phòng bố trí, hẳn là liền cùng 203 phòng có quan hệ. Thập Tam Hương nhìn xem bút ký, cẩn thận tìm đọc lấy. Hắn rất nhanh xác nhận một sự kiện, ngoặc kép chấm chấm, mà trên thực tế, chỉ có 206 phòng cùng 203 trong phòng hoàn toàn không có bất kỳ kim chất dụng cụ hay là đồ trang. Sức, Hoàng Kim A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn mở mắt, như có điều suy nghĩ. Qua hồi lâu, hắn thở dài, ta hiểu rồi, ít nhất giáo Hoàng Terry Sino bố trí ác mộng thủ pháp. Trung Kỳ đã hoàn toàn đã minh bạch, Mỹ vị Phong Nga đem ánh mắt từ trước mặt trong diễn đàn rời. Nhìn về phía bên người lúc trước đắm chìm ở minh tưởng. Dùng vô hình ánh mắt nhìn chăm chú Thập Tam Hương bọn họ Trung Kỳ. Hoàng Kim, là chỉ Diệu Tiên sinh lĩnh vực sao? Với tư cách là đã học một ít gia lông nghi thức sư học đồ. Mỹ vị Phong Nga hướng Trung Kỳ khiêm tốn hỏi đến, Trung Kỳ lại là lắc đầu. Kim, loại này kim loại, đích xác tượng trưng cho Thái Dương, biểu thị nhuộm màu, giống như ngân tượng trưng cho ánh trăng cùng ngưng kết. Thế nhưng đương kim với tư cách là đồ trang sức mà tồn tại thời điểm, nó lại có mặt khác một loại hàm nghĩa. Trung Kỳ giải thích nói, trạch địa hắc tháp chuyển hóa vu sư nhóm cho rằng, bọn họ thực sự không phải là đem một loại vật chất cứ thế chuyển hóa thành mặt khác một loại vật chất. Mà là từ đổi mới càng mạnh vật chất, đem xưa cũ có chủ thể diễn biến vì càng tinh khiết chủ thể. Đây cũng là chuyển hóa pháp thuật một khi vận hành, uy lực sử dụng càng ngày càng lớn mạnh nguyên nhân. Đây cũng không phải là là quả cầu tuyết. Bằng không càng yếu tiểu nhân chuyển hóa vu sư hẳn là uy lực ngược lại càng lớn. Càng khó khống chế mới đúng. Mà là thông qua thay đổi diễn biến phương thức. Đem chủ thể càng xu hướng tại thuần hóa. Như vậy càng là tới gần điểm kết thúc. Lực cản sẽ càng lớn. Loại này lực cản thực sự không phải là căn cứ vào pháp thuật. Mà là căn cứ vào linh tính, cũng tức là tìm kiếm được con đường của chính xác lực cản. Cao hơn con đường của sai lầm. Linh tính hội có khuynh hướng áp lực hơi thấp phương hướng. Giống như thể lưu hội hướng áp lực hơi thấp hơi nghiêng chảy xuôi. Cuối cùng tiến nhập sai lầm lộ tiến chuyển hóa. Sử dụng trở lại nguyên điểm. Cũng chính là phát sinh. Tuần hoàn. Chấm ngoặc kép. Nói cách khác. Chuyển hóa pháp thuật sẽ không ngừng tuần hoàn. Uy lực không ngừng biến lớn. Là vì nó kỳ thật đi về hướng sai lầm phương hướng. Cũng chính là tại linh tính tương đối cao trình độ chuyển hóa vật. Phát sinh đột nhiên, nhảy cầu. Trung kỳ nói đến đây. Nhìn một cái thập tam hương. Tại hắn bên này rõ ràng lúc nói. Mỹ vị phong Nga đang tại điên cuồng học lại. Cầm trung kỳ theo như lời nội dung với tư cách là mưa đạn thuật lại cho thập tam hương với tư cách. Là tham khảo. Nhưng cho hắn biết cũng không có cái gì cùng lắm thì. Loại này thuần hóa đã có lấy phân nhánh. Có thể tuần hoàn, tự nhiên cũng có cuối cùng nhất cực điểm kết thúc. Áp lực lớn nhất cuối cùng, cũng chính là cái gọi là hiền giả chi thạch. Không thể đổi hóa cũng không có thể bị biến hóa chi vật. Chấm ngoặc kép, cũng tức là hết thảy yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Có thể cho một ít bất hoàn mỹ chi vật chuyển hóa vì bản thân hoàn mỹ hình thái trí bảo. Đây là trung kỳ từ Salvatore chỗ đó lấy được. Trạch địa hắc tháp truyền thừa chi thức. Nó đã từng là chỉ có tháp chi tử có thể biết được tuyệt mật. Nhưng ở trạch địa hắc tháp truyền thừa, bị nhận linh tăng cắt đứt, Salvatore càng hy vọng nó có thể có cơ hội truyền bá ra ngoài. Tránh bản thân hắn kia thiên ý ngoài qua đời. Phần này tri thức như vậy thất truyền. Tại Salvatore trong miệng, hoàn mỹ hiền giả chi thạch, kỳ thật là vô pháp nhân công chế tạo. Trừ phi đem mọi sự vạn vật hoàn mỹ lăn lộn làm một thể, bởi vì hiền giả chi thạch là lấy cùng thế. Giới phương thức giống nhau bị sáng tạo ra. Nếu muốn đạt được chân chính hiền giả chi thạch, liền muốn để động vật tiến nhập thực vật, để cho thực vật tiến nhập bàn thạch, để cho bàn thạch tiến nhập đại khí, để cho đại khí tiến nhập nước chảy, để cho nước chảy lại lần nữa tiến nhập động vật. Chúng hội mất đi vốn có định nghĩa. Lấy không thể bị phân loại phương thức trở thành đã bao hàm toàn bộ thế giới chất hỗn hợp. Từ điểm đó mà nói, Hermes học phái hiền giả chi thạch là vĩnh viễn cũng không có khả năng đến trung cực. Bởi vì Hermes học phái hiền giả chi thạch là dùng biểu tượng thế giới vạn vật tài liệu, sáng tạo ra một loại không thể bị phân loại đồ vật. Có thể nói nó là hiền giả chi thạch hàng mẫu. Hoặc là nói mô hình. Tại hoàng kim đồ trang sức bị đặt đại biểu tuần hoàn tròn bên trong. Nó thay thế liền không còn là thái dương hay là tinh lọc. Mà là biểu thị hiền giả chi thạch. Trung kỳ chậm rãi nói. Các ngươi địa vị hiển nhiên đều là tỉ mỉ an bài tốt. Lấy tròn đại biểu tuần hoàn. Lấy đối xứng đại biểu kính tượng. Lấy hoàng kim đồ trang sức đại biểu hiền giả chi thạch chế tạo ra đối xứng. Tuần hoàn. Mộng cùng giấc mơ khoảng cách, mà với tư cách là mở ra nghi thức cơ quan, cần một cái chìa khóa, cũng tức là chế tạo đối xứng một bước cuối cùng. Ta hiểu, thập tam hương con mắt co rụt lại, hắn nhìn đến đây, liền rốt cục tới kịp phản ứng, bởi vì 203 phòng là Justus gian phòng, hắn bình thời là một người, còn chân chính Frederick, cũng sẽ không đem nơi này xem như là gian phòng của mình. Cho nên tại chân chính trong lịch sử, cơ quan là không có gây ra, chỉ có tại chúng ta với tư cách là ác mộng tinh lọc người. Chưa bao giờ tới tiến nhập đến trong cơn ác mộng thời điểm. Bởi vì thay thế mất Frederick rồi biến mất có Frederick ký ức. Cho nên mới phải tại tiến nhập phó bản trong chớp mắt. Liền lập tức dẫn đến cơ quan bị gây ra. Cho nên những đồ ăn đó mới là nóng hổi, mới lạ đấy. Bởi vì bọn họ vừa mới tiêu thất. Hoặc là nói, chúng ta mới vừa tiến vào đến trong mộng cảnh. Frederick mộng cảnh, cùng bọn họ mới vừa tiến vào ác mộng. Tại lúc đầu quả thực là hoàn toàn trùng hợp đấy. Tại sắm vai Frederick, người chơi tiến nhập phó bản trong chớp mắt. Cơ quan đã bị gây ra, đem Frederick làm mộng, hoán đổi đến mộng cùng giấc mơ khoảng cách đương vị. Nói cách khác, này trên thực tế là một cái chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường có hay không có tinh lọc người. Tiến nhập này ác mộng, cơ quan nghi thức. Chỉ cần đoạn này lịch sử đã trở thành ác mộng, đồng thời có tinh lọc người tiến nhập, sử dụng đem bọn họ trực tiếp ném vào đến thiết kế hảo trong mộng, để cho bọn họ vô pháp đào thoát, vô pháp tiến nhập đến chân thật trong lịch sử. Mà Frederick bản thân, hẳn là căn bản cũng không có mộng đến qua nơi này. Teresino, thậm chí ngay cả nơi này có thể sẽ biến thành ác mộng. Trong tương lai bị người tinh lọc nhìn xem, cũng đã dự đoán đã tới chưa? Thập Tam Hương lưng phát lạnh, Trung Kỳ lại là hai mắt sáng lên. Thuần túy nghi thức cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Liền tương lai trở về một đoạn ý thức, cũng có thể bị kiểm tra đo lường đến, cũng phong ấn, không cho bọn họ tiếp xúc đến chân thật lịch sử. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, còn có tầng thứ tư sao? Quả nhiên có tầng thứ tư. Trung Kỳ cùng Thập Tam Hương gần như đồng thanh nói. Cũng chính là Justus tử vong. Frederick trở thành sói giáo sư tầng ngoài thế giới. Chân chính lịch sử tiết điểm. Sau một khắc, Thập Tam Hương cùng Husky xuất hiện trước mặt hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, trở lại chân thật lịch sử. Lao ra tầng thứ 3 mộng cảnh, lao ra tầng thứ 2 mộng cảnh, lao ra tầng thứ nhất mộng cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.